ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 45. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ trên đường chân trời dâng lên, rơi ở trong Thượng Kinh Thành, xem như Đại Càn Đế Đô. Thượng Kinh Thành có thể nói là tiêu chuẩn Bất Dạ Thành. Cho dù là ở đêm khuya, cũng giống vậy, có không ít người tầm hoan tác nhạc, mà qua đêm khuya, rạng sáng tiến đến về sau, lại có người đi sớm về tối lên kiếm ăn, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Bởi vậy cũng không bình thường thành phố thanh lãnh, mà giờ này khắc này, liền ở Thượng Kinh Thành nào đó con đường bên trên, một bóng người để tay niếp chân, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hành tung quỷ dị, liên tục xuyên qua mấy đầu đường nhỏ, còn cố ý quấn tầm vài vòng, lại tản ra thần thức cẩn thận kiểm tra, cuối cùng xác nhận không có người theo sau về sau, mới một cái lắc mình, như thiểm điện vọt vào một nhà vừa mới khai trương trong cửa hàng vừa mới mở ra cửa tiệm. Làm đến trên ghế cái mông đều còn không quát nóng, chủ tiệm lập tức dọa đến đứng dậy. Ai, uy, lão bản đừng hốt hoảng, ta là tới mua đồ. Trần Khuynh Địch giơ ngón trỏ lên dán tại trên môi, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta nghe nói, nơi này là Thượng Kinh Thành lớn nhất cửa hàng Ngọc Thạch. Không sai a. Chủ tiệm nghe lời này một cái, vô ý thức ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ. Đương nhiên, vị này lão gia vừa nhìn chính là biết hàng. Phóng nhãn toàn bộ Thượng Kinh Thành, thậm chí nửa cái Đại Càn, ta đây Ngọc Thạch trai cũng là tốt nhất cửa hàng Ngọc Thạch một trong. Chỉ cần là trên mặt đất có, trong biển có, cho dù là trên bầu trời bay kỳ ngọc, ta Ngọc Thạch trai đều có thể nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới tay. Trần Khuynh Địch nghe lời này một cái, hai mắt tỏa ánh sáng. A hô, lợi hại như vậy. Đó là, chủ tiệm lòng tin tràn đầy, còn đặc biệt hạ giọng nói. Hơn nữa vị khách nhân này, liền xem như trong Hoàng Cung Ngọc Thạch cống phẩm, nếu là ngài ra nổi giá tiền, ta Ngọc Thạch trai cũng không phải không có cách nào. Trần Khuynh Địch hổ khu chấn động, trong Hoàng Cung cống phẩm, có phải hay không tốt nhất? Không sai, cùng tầm thường Ngọc Thạch khác nhau ở chỗ nào? Ý của ta là, phải dùng loại kia nhìn qua dị tượng xuất hiện, đặc biệt có linh tính, sau đó vừa nhìn đã cảm thấy là một kiện trọng bảo loại kia. Chỉ cần qua ta Ngọc Thạch trai mài, rũa, đều không là vấn đề. Đắt tiền nhất cho ta đến một khối. Trần Khuynh Địch vung tay lên, toàn thân cao thấp đều để lộ ra một cỗ thổ hào khí tức. Mà chủ tiệm càng là hai mắt trừng trừng. Trước đó bởi vì Trần Khuynh Địch lén lút tiến vào lo âu và sợ hãi sớm đã bị hắn ném tới thiên ngoài. Đi, nói đùa, đây chính là khách hàng lớn a. Mở miệng chính là đắt tiền nhất loại này dê béo. Không đúng, là lão bản, sao có thể buông tha. Chủ tiệm hai mắt nhắm lại, thương nhân bản sắc lập tức dương lộ ra. Lúc này đừng nói Trần Khuynh Địch bộ dạng khả nghi, coi như hắn là chạy trốn trọng phạm, hắn đều muốn trước đem cái này ngọc bán đi ra ngoài hãy nói. Khụ khụ, vị này mập, vị lão bản này, ta chỗ này có mấy loại kiểu dáng thượng đẳng ngọc tốt. Tất cả đều là từ Hoàng Cung cống phẩm làm cơ sở. Từ ta Ngọc Thạch trai đại sư tỉ mỉ mài rũa mà thành. Ngài có thể nhìn xem. Tiếp nhận chủ tiệm đưa tới sách, Trần Khuynh Địch không kịp chờ đợi mở ra lật xem. Một lần này nhìn, thật đúng là để cho hắn hơi xúc động. Trách không được là kinh thành đệ nhất cửa hàng Ngọc Thạch. Tối thiểu cái này ngọc làm được cũng rất có linh tính. Thông thiên xuống tới toàn bộ đều là linh khí tràn đầy. Dị tượng lộn xộn hiện lên. Hơn nữa dạng gì dị tượng giống như đều có thể làm cho đi ra. Nhìn qua mỹ lệ hết sức, Trần Khuynh Địch từng tờ một lật xem xuống tới. Cuối cùng dừng lại ở một tấm bên trên. Ngoặc kép, cái này không sai. Ngô Ân, Chủ tiệm lại gần nhìn một chút, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Thật đúng là đắt tiền nhất. Khụ khụ, vị này mập, vị lão bản này hảo nhãn lực. Ngọc thạch này chính là ta Ngọc thạch trai tập vô số ngọc thạch đại sư tâm huyết thiết kế mà thành. Toàn thân thành phượng hoàng tường thiên chi thế. Trong đó còn có một tia phượng hoàng thần vận. Nếu là lấy linh lực thôi động, càng có thể nhìn thấy năm đó phượng hoàng tư thế oai hùng. Thật sự là không giống bình thường thưởng thức đồ vật. Cầm đi ra bên ngoài, tuyệt đối là đề cao giá trị bản thân. Hiện ra tài lực không hai chọn lựa đầu tiên. Hiện tại đặc biệt ưu đãi trong lúc đó. Còn có quý tộc hoàng kim định chế phiên bản. Dùng hoàng cung cống phẩm tiến hành mài mà nói. Thậm chí có thể chân thực mô phỏng ra mấy phần phượng hoàng uy áp. Đi trên đường, quay đầu suất có thể xưng 100%. Nếu là đeo ở trên người của ngài, đó nhất định chính là dệt hoa trên gấm a. Nói đến đây, chủ tiệm lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia rối trá vẻ tiếc nuối. Bất quá, bởi vì phí tổn cực cao nguyên nhân, cái này giá bán nha, cũng sẽ thoáng có chút quý. Bao nhiêu tiền? Không nhiều không nhiều, cũng liền mấy trăm vạn linh thạch. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt kém chút không có bị ăn vào. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vẻ mặt ngượng ngùng chủ tiệm. Ta dựa vào, ngươi tại sao không đi đoạt? Đây không phải là đoạt ngươi đầu này dê béo sao? Chủ tiệm trong lòng thầm nghĩ, bất quá trên mặt lại là lộ ra một bộ vẻ làm khó. Vị này lão gia, thực sự không phải ta ăn nói lung tung. Ngài cũng nhìn thấy, cái này bảo ngọc bề ngoài tuyệt không phải bình thường. Có thể nói cho dù là ta Ngọc Thạch Trai, chỉ sợ 10 năm cũng bất quá là một kiện dạng này bảo ngọc. Xem như trấn điếm chi bảo, nếu là muốn giá quá thấp, thật sự là không kiếm được mấy đồng tiền a. Cái này, Trần Khuynh Địch rốt cuộc là cái thuần lương hài tử, bị chủ tiệm lắc lư lấy, thế mà thật có chút thư. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại vội vã làm một khối bảo ngọc trở về giao nộp. Cho nên cũng không có gì tâm tư đi để ý giá tiền. Nếu như không phải chủ tiệm thực sự quá hố, hắn nói không chừng lúc trước liền trả tiền. Ngoạc kép, tốt a, cắn răng một cái dậm chân một cái. Trần Khuynh Địch vẫn là nói, ngươi bây giờ liền đem khối kia bảo ngọc cho lấy ra ta. Ấy, chủ tiệm kinh ngạc, hiện tại, đương nhiên, ta ngay tại lúc này thì có cần dùng gấp. Cho ngươi 2 phút đồng hồ, đem bảo ngọc cho ta. Ta hiện tại liền đưa tiền. Có tiền, tùy hứng, dù sao cũng công khoản. Trần Khuynh Địch mắt cũng không nháy một cái. Hồn nhiên không nghĩ tới ngày sau hẳn là tại sao cùng Ninh Thiên Cơ bàn giao. Đây, chủ tiệm thấy Trần Khuynh Địch thoải mái như vậy. Cũng là phát sói, vốn dĩ Ngọc Thạch định chế loại chuyện này. Cái kia không cần 1-2 tháng mới có thể ra hàng. Kết quả đầu này dê béo lại để cho lập tức xuất ra có sản phẩm. Một bộ không lấy ra được liền không mua tư thế. Hắn sao có thể cho phép? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể vận dụng kho tàng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Ngài chờ chốc lát, nhanh đi nhanh đi. Thế là chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch hài lòng cất một cái hộp nhỏ cách mở cửa hàng. Mà ở hắn rời đi cửa hàng sau bất quá mấy phút đồng hồ. Lại là một bóng người xuất hiện ở Ngọc Thạch Trai cửa ra vào. Như có điều suy nghĩ nhìn xem Ngọc Thạch Trai, trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Từ khi cái này Trần Khuynh Địch rời đi Thiên Lao về sau, Thái tử liền để ta thời khắc đi theo hắn. Không nghĩ tới hắn hôm nay buổi sáng thế mà lén lén lút lút đến cái này Ngọc Thạch Trai đến. Cũng không biết làm cái gì. Ân, người tới hổ khu chấn động. Chỉ cảm thấy thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Lập tức liền hiểu rõ ra. Ngọc Thạch Trai. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Đây chính là cái gọi là đứng ở sau đèn thì tối sao. Chuyên môn chế tác Ngọc Thạch cửa hàng. chẳng phải là giấu kín bảo ngọc cao nhất địa phương. Trần gia quả nhiên có một tay, như không phải thái tử để cho ta giám thị Trần Khuynh Địch, chỉ sợ căn bản là không có cách nghĩ vậy một chiêu. Diệu, diệu a, thật sự là diệu kế. Ta lần này trở về bẩm báo thái tử, Trần Khuynh Địch đã đem bảo ngọc nắm bắt tới tay. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.